Chương 4. 1512 dạ tập mục gia. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Ngươi nghe. Mạc Liên thỏ tay chọc chọc bản thân cô vợ trẻ cái đầu nhỏ tử, đại trưởng lão lại tại răn dạy phượng tộc trưởng bọn họ. Khẳng định cùng ngươi có liên quan. Tiêu mục trong ngực hắn điều chỉnh hạ tư thế, thư thư phục phục dựa vào, hứng hờ thỏ tay, nhất bút nhất họa hư không vẽ lên phủ. Hé ra vẽ xong, lại là hé ra, hai tấm phòng ngự tử phủ, phiêu tán tại bên người nàng. Mạc Liên ôm nàng, cười hỏi nói, ngươi nghĩ thử cái gì? Ta thử một chút những thứ này hư không vẽ ra tới phủ, nếu như không sử dụng, có thể bảo tồn bao lâu thời gian, phù lực ngưng trệ không tiêu tan. Mạc Liên nhíu mày, đang muốn mở miệng, ngón tay bỗng nhiên dừng một chút, lập tức liền từ trong tay háo móc ra một khối đưa tin ngọc phù. Long Diễm Thành nội có việc, Tiểu Mục quay đầu nhìn bản thân phu quân một chút. Nhìn thân sắc hắn bỗng nhiên lạnh xuống, trực giác nói cho Kiều Kiều, nhất định là Long Diễm Thành nội xảy ra chuyện gì. Thiên vận động tác, nhanh như vậy sao? Mục gia tối hôm qua, bị người trong đêm tập kích. Tiểu Mục con ngươi nguy hiểm híp híp, Thiên vận Mạc Liên nhẹ gật đầu, hai người liền không có tại nói thêm cái gì, chỉ là thúc giục tiểu thất một tiếng, để hắn tăng thêm tốc độ. Đã không còn gì để nói bị, đã Thiên vận đối Mục gia động thủ, cái kia Mục gia tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Nói không chính xác trong lòng là cỡ nào cảm thụ, Tiểu Mục không nghĩ tới chính là, Thiên vận tại Long Diễm Thành nội cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu, thế mà lại là Mục gia. Lục đại thế gia bên trong, Mục gia cũng không phải xếp hạng cao nhất, cũng không phải nhất dựa vào sau. Như thế một cái trung dung gia tộc, thế mà bị Thiên vận để mắt tới hạ thủ trước. Tiểu Mục không thể không có hoài nghi, Thiên vận làm tất cả những thứ này, có phải là cùng nàng có cái gì không hiểu liên quan? Đương nhiên, nàng tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng là sẽ không nói. Đương nhiên, nàng thần sắc hơi động một chút, từ đường nơi đó như thế nào Mạc Liên khẽ giật mình, lập tức lắc lắc đầu nói, muốn ta hỏi một chút nha. Tiểu Mục nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, trở về rồi hay nói. Những cái kia tiểu xuất sinh, nếu như không có mắt trêu chọc đến mâu thân của nàng yên giấc, nàng sẽ để bọn hắn biết, có đôi khi chết cũng không phải là thật đáng sợ sự tình, còn sống sẽ chỉ làm người cảm thấy càng thêm thống khổ. Khí tức của nàng một cái chớp mắt đột nhiên lạnh xuống, hé ra như băng tuyết trên dung nhan, chụp lên một tầng sát ý từ Phượng Mục Lâm đến Long Diễm Thành, ước chừng bay ước chừng hai ngày. Tiêu Mục một đoàn người lúc vào thành đã là lớn giữa trưa thơ ý điếm, vào thành trước liền liên hệ ăn khuya, để hắn tiến hành trước an bài phượng tộc nhân đi một chỗ núi rừng biệt huyện bên trong nghỉ ngơi. Nguyên bản bên cạnh mình không có người nào, nhân thủ phương diện chủ yếu đều là mượn thái tử ám dạ các cùng ảnh vệ. Lúc này quái lạ thêm ra hơn 2.000 cái thần cảnh tùy tùng, Kiều Kiều đại nhân tỏ vẻ có chu tờ ha ha đát. Để người thu xếp tốt phượng tộc nhân, Tiêu Mục lúc này mới cùng Mạc Liên cùng nhau đi Tây Ngoa Y Ô Đông Nguyệt núi rừng. Sơn Môn Hạ, nguyên bản sẽ đóng tại này mấy cái thủ vệ không thấy, trên mặt đất thêm ra mấy bãi máu. Một hành thị vệ chính ở chỗ này loại bỏ. Thấy hai người tới, thị vệ trưởng vội vàng chạy tới, dẫn người cung kính hành lễ, gặp qua thái tử, thái tử phi. Phương Túc, có phát hiện gì không? Phương Túc một mặt nghiêm túc lắc đầu, hồi thái tử phi, thiên vận người là lớn khuya ngày hôm trước hành động. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chờ trong cung phái người tới chi viện lúc, người đã toàn bộ rút lui đi. Tiêu Mục gật gật đầu, nếu là tập kích bất ngờ, muốn được dĩ nhiên chính là tốc độ. Mục gia người thái tử phi ngài đi xem một chút đi. Phương Túc lại mở miệng.